Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250 Côn Luân. Loại này ý thức rời đi thiết bị Apocalypse liền dùng quá. Đến nỗi Apocalypse từ nào được đến? Daisy phỏng chừng chính là lúc ban đầu Brotherhood of the Shield chống lại ngoại tinh trùng tộc khi thu được. Rốt cuộc loại này ý thức rời đi thiết bị quá mức khoa trương. Hiện giai đoạn nhân loại đều khai phá không ra. Cổ Ai Cập người càng không diễn. Ngoại tinh nhân là duy nhất đáp án, xoa xoa đầu. Daisy đem kinh ác tiên sinh trước đó đặt ở một bên. Đối phó loại này địch nhân yêu cầu kín đáo kế hoạch cùng lôi đình hành động. Làm hắn chạy trốn một cái clone thể đều sẽ tạo thành thật lớn hậu hoạn, địch nhân giấu ở chỗ tối. Nhưng là đối với Daisy mà nói ngược lại là chỗ sáng. Nàng có thời gian làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, giết chết một chúng tạp binh. Cho dù nàng rất cẩn thận, vẫn như cũ lây dính không ít máu tươi. Daisy từ ba lô lấy ra thay đổi quần áo. Nguyên bản quần áo đều thiêu hủy. Đến nỗi những cái đó ninja thi thể nàng liền lười đến quản. Lưu trữ cấp trong núi động vật thêm cơm đi, nàng sửa sang lại hảo hành trang. Dọc theo nguyên bản con đường tiếp tục hướng núi sâu chung đi đến, giải quyết rớt theo dõi giả. Nàng tốc độ ở trong núi phát huy tới rồi cực hạn, thời gian khẩn. Nhiệm vụ trọng, lần này nàng đã không có cùng hoang dại động vật hạt chơi ý niệm. Trên đường ngẫu nhiên nhìn đến một ít động vật, đều lựa chọn xa xa tránh đi, Daisy dùng chân dập tắt trên mặt đất ngọn lửa. Nàng phía trước bay đến giữa không trung. Cẩn thận cảm thụ Côn Luân nhẫn trung tọa độ. Không nghĩ tới một con ngốc điểu dám công kích nàng. Nàng cũng không khách khí. Trực tiếp đem đối phương làm thành cơm chiều. Mỹ Mỹ mà ăn một đốn. Lúc sau tiếp tục tìm tòi Côn Luân cùng địa cầu giao điểm. Ở tiến vào vùng núi ngày thứ 9. Côn Luân nhẫn truyền lại cho nàng một cái tương đối minh xác tín hiệu. Daisy vội vàng dừng lại bước. Chân. Đánh giá bốn phía, lúc này nàng ở vào một đỉnh núi đỉnh. Tuy rằng không đến trơn nhẵn như gương nông nỗi, nhưng là ngọn núi đỉnh chóp lại rất bình thản. Đi trừ nhân vi nhân tố, thiên nhiên sinh ra loại này địa mạo tỷ lệ ở nàng xem ra phi thường tiểu, mỗi lần Côn Luân đều là buông xuống ở chỗ này sao? Nàng phiêu ở giữa không trung, đo lường tính toán khoảng cách trước mắt địa phương này cũng liền mấy trăm mét vuông. Không có khả năng cất chứa tiếp theo tòa mấy vạn người thành thị. Nhưng là Côn Luân chủ thể là một con thuyền vào nhầm địa cầu ngoại tinh phi thuyền. Nói vậy cũng có một ít không gian gấp kỹ thuật. Bọn họ tiến vào địa cầu. Chỉ cần một cái không gian chống đỡ điểm. Mà không cần đem cả tòa thành thị đều đè ở này tòa tiểu trên ngọn núi. Daisy tính cách làm nàng sẽ không trực tiếp nhảy đến nhân ra thành thị trung tâm. Nàng chuẩn bị trước tiên ở bên ngoài nhìn xem. Cho nên truyền tống lạc điểm liền có chú ý, nàng chậm rãi phi hành. Tính ra Côn Luân tiến vào địa cầu không gian sẽ chiếm cứ tổng diện tích. Lúc sau ở nàng cho rằng là thành thị bên cạnh địa phương điều chỉnh chấn động tần suất cái này. Huyền đề cập đến dị không gian. Có chút khó tìm, cũng may nàng tạo nghệ xưa đâu bằng nay. Hơi có sai lầm, cũng có thể dựa dị năng tiến hành sửa đúng, đồng thời thân ở Disintegration Beam. Spectral, Trung Danger cũng giúp đỡ làm đại lượng tính toán, lặp lại tính mười mấy thứ, cuối cùng xác nhận không có lầm sau. Nàng mở ra một đạo màu lam nhạt, trong đó hỗn loạn một chút màu đỏ hỏa hoa truyền tống môn, nàng không có tùy tiện đi vào, mà là đối bên trong ném một cục đá, nghe được một khắc sườn truyền đến a một tiếng. Xác nhận đối diện là hình người sinh vật. Lúc này mới cất bước đi vào, thấp bé cổ xưa nhà ở. Rất có hoài cựu phong cách, rất giống cổ đại nhà ngói, một cái ăn mặc vải bố áo trên. Quần, chân trần châu Á nam nhân chính đầy mặt kinh hoàng mà nhìn hắn, nam nhân quần áo cũ nát. Bất quá giặt hồ đến còn tính sạch sẽ. Hắn chỉ vào Daisy, hự nửa ngày nói không ra lời, Daisy thầm hận chính mình uổng có tinh thần lực. Lại không có đọc tâm thủ đoạn. Hiện giờ chỉ có thể dựa nói dối lừa gạt thân ở cái này không gian. Côn Luân nhận ẩn hình công năng biến mất. Nàng giơ lên bàn tay. Giới mặt hướng ra ngoài. ở tuổi trẻ nam nhân trước mắt lung lay một chút, tuổi trẻ nam nhân ánh mắt không tồi. Nhìn đến nàng nhẫn, giống như minh bạch cái gì, phi thường cung kính mà khom lưng, tỏ vẻ chính mình đối với Côn Luân kính ngưỡng, tuổi trẻ nam nhân quang quác nói rất nhiều. Lời nói, ở đây Di phân biệt như là quan trung lời nói, bất quá câu nói có chút đông cứng, leng keng hữu lực, nghe tới phi thường cổ xưa, đây Di một chốc một lát nhưng học không được. Bất quá nàng cũng có biện pháp, nàng đem tự thân tinh thần lực hướng tuổi trẻ nam tử thẩm thấu, tiến hành tinh thần lực giao lưu. Đối phương chưa thấy qua phương thức này, cho rằng xuất hiện ở chính mình trong đầu thanh âm chính là Daisy nói đâu, thông qua rất có kỹ xảo. Lời nói khách sáo, nàng nắm giữ một ít mặt ngoài tình báo, nơi này xác thật là Côn Luân không sai. Chính bọn họ có độc đáo tính giờ phương pháp, đại khái cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Nơi này di độ cùng địa cầu thực tiếp cận, không biết lúc ban đầu khai sáng giả dùng cái gì thủ đoạn. Ánh nắng cùng ngoại giới ánh trăng, sao trời đều có thể nhất nhất chiếu xạ tiến cái này không gian, Côn Luân mỗi 10 năm hồi một lần. Địa cầu, nơi này người thường cũng biết tin tức này, bất quá đối bọn họ mà nói, địa cầu cùng bọn họ hoàn toàn không có quan hệ. Bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương Côn Luân người, tựa như Asgard người không phải Bắc Âu người. Bọn họ cũng cùng không thể miêu tả quốc gia không có gì quan hệ. Mỗi 10 năm hồi một lần địa cầu bất quá là bởi vì truyền thống. Ngừng ở địa cầu sau, dựa theo tuổi trẻ nam nhân cách nói, không có bất luận kẻ nào đi ra thành thị đại môn, ngươi tên là gì? Các trưởng lão hiện tại đều ở nơi nào? Daisy dùng tinh thần lực dò hỏi, nàng cho chính mình biên một cái nhân đi công cán kém trưởng lão thân phận. Đối phương thực chất phác, không có bất luận cái gì hoài nghi, phi thường cung kính mà trả lời, nghe nói vài vị trưởng lão đều bế quan. Trước mắt hẳn là ở quý nhân nơi, ngài hẳn là hướng đi tôn giả hội báo a. Người trẻ tuổi chưa nói tên của mình, ngược lại có chút nghi hoặc cái này trưởng lão như thế nào không hiểu quy củ a. Tôn giả tới, Daisy ở hắn trong đầu hô to một tiếng, người trẻ tuổi vội vàng quay đầu lại, trong tầm mắt căn bản không có cái gì tôn giả, hắn đã bị người nào đó đánh hôn mê bất tỉnh, xin lỗi. Xin lỗi, Daisy xin lỗi thực không thành ý, nàng trong lòng một trận khó khăn, kế tiếp hẳn là như thế nào làm đâu, làm nàng thay áo vải thô, giả dạng làm người thường trà trộn vào đi. Nàng cảm giác không có gì tất yếu, lại không phải gián điệp, nàng giết Madame Gao, thấy thế nào cũng coi như có công với Côn Luân, đến nỗi nghênh ngang đi vào đi cũng không phù hợp nàng tính cách. Daisy nhất thời có chút khó xử, thực mau nàng liền lấy định chủ ý. Học những cái đó tiểu thuyết điện ảnh kiều đoạn, đêm thăm, cấp tuổi trẻ nam nhân tiêm vào nửa quản thuốc mê, gia hỏa này 2 ngày nội đều vẫn chưa tỉnh lại. Nàng ngồi ở phòng trong, kiểm tra danger ở truyền tống trung ký lục các loại số liệu. Yên lặng chờ đợi trời tối, màn đêm đúng hạn buông xuống. Daisy ra khỏi phòng, đánh giá này tòa đã yên lặng xuống dưới thành thị, nàng hiện giờ vị trí là Thánh Sơn dưới chân. Theo người trẻ tuổi giảng thuật, tôn giả cùng các trưởng lão đều ở tại trong núi. Sơn mới là Côn Luân. Người thường đều ở tại Thánh Sơn phụ cận thị trấn, Daisy 2 bước thoán thượng phòng đỉnh. Ở nối tiếp nhau san sát trong kiến trúc bay nhanh xẹt qua. Mục tiêu đúng là kia tòa Thánh Sơn, ly đến càng gần. Rất nhiều kiến trúc thoạt nhìn liền càng rõ ràng. Tuổi trẻ nam nhân cho rằng là thần tháp kiến trúc ở nàng xem ra chính là máy phát tín hiệu. Người thường cho rằng là đình kiến trúc. Ở nàng quan sát như là hoàn toàn tổn hại khúc tốc động cơ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.